giữa anh Vũ và bị động. Về phần tiếng ca kia, Mạnh Hạo cảm thấy nếu như có người có thể nghe hết, hắn sẽ rất bội phục. Bất quá, nếu như anh Vũ thực sự thành công, ngày sau Hải Tiên ca rất được hoan nghênh. Mạnh Hạo cảm thấy mình vì Linh Thạch cũng không hẳn không thể đi theo cùng hát. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, vỗ tay lên túi trữ vật, lập tức một luồng sáng từ bên trong bay ra, dần dần ngưng tụ thành thân thể Sở Ngọc Yên, vừa hiện ra ở một bên, sắc mặt nàng không còn tái nhợt, đã có chút màu mẫu nhưng vẫn chưa thức tỉnh. Mạnh Hạo nhìn Sở Ngọc Yên hồi lâu, hắn khẽ thở dài, nâng tay điểm một cái vào mi tâm Sở Ngọc Yên, lập tức tu vi của hắn tràn ra, xác nhập trong cơ thể Sở Ngọc Yên, nhanh chóng giải độc trong cơ thể nàng. Máu trong tim của 10 con hải long đích xác có thể hóa giải loại độc Sở Ngọc Yên trúng phải, nhưng tốc độ cũng không nhanh được, mà phải từ từ giống như tẩy chữa kinh mạch của nàng, không ngừng phân tán độc tố, làm cho biến thành một loại vật chất tự hồ có trợ lực đối với tu vi. Mạnh Hạo tra xét một hồi, như có điều suy nghĩ, không cưỡng ép tăng tốc nữa. Hắn phát hiện trạng thái này đối với Sở Ngọc Yên cũng không phải chuyện xấu, thậm chí rất có thể là một vận may lớn. Trên thực tế, loại độc của Hải Long đồng thời là chất độc, cũng là vật đại bổ, nếu không có giải dược, chính là kịch độc, nếu có giải dược thì sẽ ngược lại. Trải qua kiếp nạn này, với tu vi của nàng, có lẽ có thể thuận lợi đột phá, bước chân vào tiên cảnh. Mạnh Hạo giơ ngón tay lên, nhưng ngay khoảnh khắc đó, thân thể Sở Ngọc Yên trung lên, chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn Mạnh Hạo, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nhắm mắt, dường như đang suy tư. Mấy nhịp thở sau, khi lần nữa nàng mở mắt, trong mắt đã có thanh minh. Là người đã cứu ta sao? Cảm ơn nhiều. Nơi này là địa phương nào vậy? Nàng dường như đang cực lực giữ bình tĩnh, suy yếu nói. Ta liên lụy cô đương rồi. Nơi này là Cửu Hải Thần Giới. Mạnh Hạo nhìn thấy vẻ mặt Sở Ngọc Yên, trầm mặc một lát, chậm rãi lên tiếng, nói ra hết thảy nhân quả. Sở Ngọc Yên không có nói chuyện, chỉ lặng lặng lắng nghe, toàn thân suy nhược, dường như làm nàng không thể thanh tịnh quá lâu. Không nghĩ tới, từ biệt nhiều năm, ta và ngươi lại gặp nhau ở chỗ này. Sở Ngọc Yên nghe xong mỉm cười, dường như đã sớm quên đi chuyện quá khứ giữa hai người. Ngược lại giống như bằng hữu, không mảy may giấu giếm suy nghĩ trong lòng, mà hào phóng gật đầu. Nếu không có tiếng lẩm bẩm của Sở Ngọc Yên trên Hải Sam đảo lúc trước, Mạnh Hạo đều rất khó nhận ra vẻ khác thường của Sở Ngọc Yên. Nhưng một lòng chú ý theo dõi, rõ ràng có thể thấy nàng đang cố ý như thế. Dưới gương mặt tươi cười kia ẩn chứa mất mát và kiêu ngạo, giống như lựa chọn của nàng ở Nam Thiên Tinh năm đó. Người có huy hoàng của người, mà ta cũng có kiêu ngạo của ta. Bất kể như thế nào, cũng cảm ơn huynh, ân này ta ghi nhớ, có lẽ không có cơ hội báo đáp, cũng sẽ không bao giờ quên. Sở Ngọc Yên cố gắng đứng lên, hạ thấp người cúi đầu về phía Mạnh Hạo. Thấy Sở Ngọc Yên khách sáo với mình như vậy, Mạnh Hạo trầm mặt. Nếu đã khôi phục, ta đi trước, huynh bảo trọng. Sở Ngọc Yên nhẹ giọng lên tiếng, tay chống vách động phủ, dường như muốn rời đi, nhưng vì suy yếu, không đi được mấy bước, liền sắc mặt tái nhợt, lão đảo sắp ngã. Mạnh Hạo khẽ thở dài, tiến lên đỡ nàng. Để huynh chê cười rồi, tự ta có thể đi, cảm ơn huynh. Sở Ngọc Yên cắn môi cười nói, đẩy Mạnh Hạo ra tiếp tục đi tới. Nhưng đi không được vài bước, thân thể mềm nhũn ngã nhào, tráng đụng vào vách đá một bên, thân mình suy nhược mất đi phòng hộ, phải có của tu sĩ. Rách da chảy máu tươi. Nàng ngẩn ra, trong mắt có chút nước mắt, gắng gượng muốn đứng lên, nhưng không làm được. Mạnh Hạo tiến lên, đang định đỡ nàng. Cảm ơn huynh, tự ta có thể. Sở Ngọc Yên cố gượng tươi cười nói. Sở Ngọc Yên. Mạnh Hạo kêu lên giọng trầm thấp, một tay đỡ lấy nàng đứng lên. Chương, con đường đi như phong giới. Buông ta ra. Sở Ngọc Yên thân thể trung lên, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Mạnh Hạo, dường như dùng hết khí lực toàn thân, nói ra từng chữ từng chữ. Mạnh Hạo nhíu mày. Không buông sao, giống như ở đáy vách đá năm đó sao? Sở Ngọc Yên nói lời chăm chọc. Thân thể muội giờ này còn đang suy nhược, không cần phải gấp gáp trời đi. Mạnh Hạo buông lỏng tay ra, nhìn Sở Ngọc Yên bình tĩnh nói. Cảm ơn huynh đã cứu ta, Về phần chuyện ta bị bắt, Quỳnh không cần áy náy, vốn không có liên quan đến Quỳnh. Sở Ngọc Yên càng suy yếu, nhẹ nhàng, vén sợi tóc mai. Nàng vịnh vách đá, từ từ đi về phía trước. Lần này Mạnh Hạo không có ngăn cản. Cho đến lúc Sở Ngọc Yên sắp đi ra ngoài động phủ, cuối cùng nàng đã suy yếu đến cực hạn, trước mắt mơ hồ, tiếp theo chớp mắt một cái, lần nữa ngã xuống đất hôn mê. Mạnh Hạo khẽ thở dài, đi tới đỡ Sở Ngọc Yên, cho nằm một bên. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, trên mặt có chút phức tạp. Động phủ rất yên tĩnh, trong thời gian này, Mạnh Hạo hồi tưởng rất nhiều chuyện cũ, từng hình ảnh phát sinh trên Nam Thiên Tinh, nhất nhất hiện lên trong đầu của hắn. Thời gian trôi qua, hai ngày sau, Sở Ngọc Yên mở hai mắt, thân thể nàng khôi phục một chút khí lực, nhưng vẫn còn suy yếu, nàng cố gượng ngồi dậy nhưng không có nhắc trời đi nữa, mà khoanh chân ngồi ở một bên. Muội có nhớ hàng bối không? Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Sở Ngọc Yên không có nói chuyện. Một hồi lâu sau, nàng mới quay đầu nhìn vào phía Mạnh Hạo, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Hàng bối là ai? Đột nhiên trong mắt Mạnh Hạo mơ màng, hơi chậm ngâm chậm chạy nói. Hàng bối của Thành La Tông, trên Nam Thiên đại địa của Nam Thiên Tình. Không có ấn tượng, Thành La Tông ta không quen thuộc lắm, cho nên không nhớ rõ, có một người tên Hàng bối, có chuyện gì sao? Sở Ngọc Yên nhìn vào phía Mạnh Hạo. Không có gì, chỉ nhớ lại một chút chuyện cũ thôi. Mạnh Hạo sắc mặt hơi âm trầm, hắn phát hiện, cho dù là nghe Sở Ngọc Yên trả lời, hắn cũng không có cách nào phán đoán được điều gì. Dù sao, Sở Ngọc Yên chưa quen thuộc với Thanh La Tông lắm. Tuy rằng với danh tiếng của Hàng bối lúc đó, Sở Ngọc Yên hẳn là phải biết mới đúng, mà giờ này nàng không nhớ, về mặt này có thể đoán ra đầu mũi, nhưng cũng không phải chứng cứ, không thể nói rõ được điều gì. Dù sao địa vị của Sở Ngọc Yên tại Tử Vân Tông hoàn toàn khác với Hàng bối ở Thanh La Tông. Nàng mặc dù thật không để ý, cũng không nghe nói, cũng không phải là không có khả năng. Thấy Mạnh Hạo không muốn nhiều lời, Sở Ngọc Yên không hỏi nữa, nhắm mắt tĩnh tọa, nàng biết với hơi sức của mình hiện tại, không thể đi khỏi chỗ này. Chỉ có mau sớm bình phục mới có khả năng rời đi, về lại tông môn. Nàng không muốn nhìn được Mạnh Hạo. Mỗi một lần thấy hắn, trong lòng nàng đều không yên tĩnh. Đoạn ngày tháng trời Nam Thiên Tinh kia, nàng không chỉ một lần tự hỏi mình, đến tột cùng vì sao nàng yêu thích Mạnh Hạo, cũng không phải sau một loạt chuyện cũ ở đáy vách đá một lần đó. Cho đến cuối cùng, nàng vẫn không tìm được nguyên nhân. Hẳn là nàng phải hận hắn mới đúng. Nhưng hận thì hận, dường như bóng dáng của đối phương ở ngay trong lòng nàng, khi thì là Phương Mộc của Tử Vận Tông, khi thì là Mạnh Hạo, khi thì lại dung hợp hai hình ảnh vào với nhau. Tản ra không đi, giống như một lời nguyền. Sở Ngọc Yên khẽ thở dài, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng tĩnh tọa. Bên trong đồng phủ lần nữa yên tĩnh, Mạnh Hạo chớp cặp mắt, nội tâm hiện lên đủ loại ý niệm. Là ta nghĩ nhiều rồi, tuy nhiên chuyện này rất có hứng thú. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, trong mắt chợt lóe sáng. Một chuyện theo hắn thấy rất đơn giản, lại bắt đầu biến thành phức tạp. Như vậy chuyện bản thân này tất nhiên có chỗ không tầm thường của nó. Muốn biết cũng rất đơn giản, trở về Nam Thiên Tinh một lần sẽ biết. Nhưng mà Thanh La Tông sớm đã bị hủy diệt, sợ là sẽ không tìm được. Tuy nhiên Thanh Nhi còn đó, sau này khi đoạn tụ với Thanh Nhi, hỏi một chút là biết. Nếu Thanh Nhi nơi đó cũng không nhớ Hàng bối, như vậy trên người Hàng bối này đến tột cùng có bí mật gì? Trong những ngày tiếp theo, vì như phong giới mở ra, sắp đến Mạnh Hạo bắt đầu chỉnh đốn, chuẩn bị bản thân một chút. Tất cả hắc giáp trùng đều được hắn dùng trên tiên linh thạch nuôi dưỡng, để tăng nhanh thời gian hắn tăng thêm số lượng linh tiên thạch mà những con lúc trước gần đi kia. Trong mấy ngày này cũng đều lục tục xuất hiện, bị hắn nhất nhất cấm chế tu cất. Trừ những chuyện này, đối với trạng thái tiên đế, Mạnh Hạo cũng giữ luôn ở đỉnh phong, thậm chí hắn mạnh hơn nhiều so với trước. Đó là thần tức tăng trưởng, đó là một loại tu luyện tu vi bùng phát. Mà đây còn không phải là đòn sát thủ của Mạnh Hạo, đòn sát thủ của hắn là thân thể của cảnh, là hai ngọn hồn đăng, đốt bên trong hai mắt, hết thảy khiến cho chiến lực của Mạnh Hạo hiện tại cường hãn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó hắn cũng sửa sang lại túi trữ vật, vì lần này đi vào Như Phong giới, phải làm chuẩn bị vẹn toàn, sau đó cây hương đốt nửa thanh, cùng với linh tiên thạch thu được trước kia, Mạnh Hạo lấy ra, nhìn mấy lần suy tư một lát, rồi lại cất bước. như phong giới là cơ hội để ta dung nạp niết bàn quả thứ hai. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, ngày thứ bảy đến. Từ sáng sớm, một loạt tiếng chuông vang vọng khắp cửu hải thần giới. Theo tiếng chuông xuất hiện, Mạnh Hạo đang ngồi tĩnh tọa liền mở mắt, lộ ra tia sáng sắc bén. Mạnh Hạo, đã đến giờ, mau đến đỉnh núi. Hắn vừa mở mắt, bên tai liền truyền đến một thanh âm của lão già, đó là thần sư. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đứng bật dậy, vung tay một cái, lập tức bốn phía động phủ truyền ra tiếng nổ ầm ầm, từng luồng ánh sáng đen cấp tốc bay tới, nhất nhất rơi vào trong tay Mạnh Hạo, hóa thành hơn 50 hạt đầu đen. Mạnh Hạo đều thu vào bên trong túi trữ vật. Hắn nhìn Sở Ngọc Yên phía trước, Sở Ngọc Yên cũng mở mắt nhìn Mạnh Hạo. Trân trọng. Sở Ngọc Yên nhẹ giọng lên tiếng. Mạnh Hạo gật gật đầu, đi ra cửa động phủ. Vừa đến gần cửa, bỗng nhiên hắn dừng chân. Địa phương ta sắp đi là một thế giới vỡ nát. Trong thế giới đó có mảnh vỡ quy tắc, nhưng chính vì bị tàn phá, cho nên mới có dấu vết, có thể dò theo. Độc tố bên trong của muội 7 ngày sau là tiêu tàn, khôi phục tu vị. Mà đến lúc đó, muội cũng đến ngưỡng cửa tiên cảnh, tùy thời có thể đột phá bước chân vào tiên cảnh. Địa phương ta sắp đi vì quy tắc vỡ nát, ngược lại càng thích hợp trở thành tiên. Bất quá lại tồn tại một số hung hiểm. Muội có muốn đi không? Sở Ngọc Yên trầm mặt, trong mắt có một chút mờ mịt cùng hồi ức. Hồi lâu sau, nàng lộ ra quyết đoán và kiên định. Nàng nghĩ tới câu nói, một câu đăng quỷ đã từng nói với nàng. Nỗ lực tu hành như vậy, cho dù có một ngày con mất đi hết thảy, cũng sẽ có đại đạo ở bên cạnh con. Cảm ơn nhiều. Ta muốn đi. Sở Ngọc Yên gật đầu nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không có quay lại, vung tay áo một cái, lập tức truyền ra một lực hút. Sở Ngọc Yên không có vùng vẫy để mặc cho lực hút thu đi, bị Mạnh Hạo ăn trí bên trong túi trữ vật. Sau đó thân mình hắn nhón một cái, đi ra ngoài động phủ. Anh Vũ, bị đóng, đi. Mạnh Hạo đi ra cửa, chạy thẳng tới bên trên. Khi truyền ra câu nói kia, hắn nhìn thoáng qua đám yêu tù, trong mắt nhón lên một cái, từ xa đưa tay chộp một chảo. Lập tức, từng đạo phong ấn âm âm phù xuống, phong ấn tất cả yêu tù cùng với Tô Yên trực tiếp thu đi. Anh Vũ sửng sốt, bị đóng của kinh ngạc. Đi đâu? Như phong giới. Thân ảnh của Mạnh Hạo chạy ra đầm nước, vọt thẳng lên trời cao. Anh Vũ cùng bị đóng hóa thành cầu vòng đuổi theo sau Mạnh Hạo. Bị đóng còn đang nói đầu đầu. Như phong giới à? Địa phương nào à? Chưa từng đi tới à? Chúng ta tại sao phải đi? Sao người không nói chuyện? Ngậm miệng. Anh Vũ gầm nhẹ, nó vội ho một tiếng, đang định nói tiếp. Nơi đó có ác bả, có hung thú, lông tóc chậm chạp. Mạnh Hạo tốc độ nhanh hơn, ném cho một câu này. Lập tức bị đóng nghiêm túc, anh Vũ kích động. Hai tên ngu dại đáng yêu, đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời hét lớn một tiếng, lần nữa đuổi theo sát Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tốc độ tăng nhanh, vượt qua khu vực tông môn. Không bao lâu, phía trước hắn liền xuất hiện ngọn núi nơi trú ngụ của ba người cửu bà cùng thần sư. Trên ngọn núi này đã từng phủ tuyết trắng xóa, thời khắc này tuy rằng vẫn vậy, nhưng lại có một cột sáng to lớn. Khi Mạnh Hạo đến gần, liền chạy thẳng đến hư không bên trên, chạy ra tông môn mở ra chính điện, chạy thẳng đến tinh không. Ngay sau đó, từ phương hướng bất động của cửu hải thần giới, vào giờ khắc này, bốn phía còn có 6 trụ sáng đều phóng lên cao, trận pháp của cửu hải thần giới đều vận chuyển, phát ra lực lượng bằng bạc tràn ngập bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn thấy, bên trong mỗi một cột sáng, bất ngờ đều có một lão tổ đạo cảnh khoanh chân ngồi, có cửu bà, có thần sư, có lăng vân tự, hai lão tổ yêu tu cũng đều ở bên trong. Tổng cộng 7 trụ sáng, vào giờ khắc này, đâm vào tinh không, làm cho tinh không vặn vẹo, trong lúc mơ hồ dường như phá mở một chỗ hỏng. Vào giờ khắc này, tất cả tu sĩ của cửu hải thần giới, tiên cảnh cũng thế, cổ cánh cũng vậy, toàn bộ đều phân tán ra, khoanh chân tĩnh tọa, dường như với tất cả đệ tử hợp thành một cái trận to lớn. Theo tu vi của bọn họ tản ra, lực lượng thiên địa nồng đậm âm âm phủ xuống, khiến cho khí thế của cửu hải thần giới hoàn toàn bùng phát, dung nhập vào bên trong 7 cột sáng kia, làm cho 7 cột sáng càng thêm kinh người hơn. Trong chớp mắt, gần như tất cả tu sĩ của cửu hải thần giới đều đang phát ra tu vi, cho dù là yêu tu cũng như vậy. Tông môn chấn động,

các người mới có thể trở về. Tài như phong giới, các người có thể dựa vào, trừ chính mình ra, chính là đồng môn bên cạnh. Hết thảy cựu hận trước đây, không thể để xảy ra mâu thuẫn ở trong dự phòng giới. Sau khi ra ngoài, cho dù các ngươi lập tức giết chóc nhau, lão phu đều không để ý tới. Mà ở trong dự phòng giới, ta cần chính là các ngươi đoàn kết. Thanh âm tang thương lão già của thần sư quanh quẩn bốn phương tám hướng. Lão vung tay, lập tức một cái túi trữ vật bay về phía Mạnh Hạo. Bên trong chứa chính là 300 triệu tiên ngọc của Mạnh Hạo thắng được từ trong tay Nhất Mạch Phong Yêu. Cùng lúc đó, cũng truyền ra thanh âm của hai lão tổ Nhất Mạch Yêu Tôn. Các người hãy nhớ lấy, ở trong dư phong giới, hãy quên đi chuyện đã qua trước đây. Trong dư phong giới, các người phải đoàn kết mới là vị trí hàng đầu. Nhưng sau những âm thanh này, trong đầu Mạnh Hạo lại có một câu nói khác của thần sư. Sau khi đi vào dư phong giới, mấy yêu tu kia, người giết hay không giết, chỉ do một ý niệm của người. Chuyện xảy ra có liên quan với người ở biển thứ 9 này, không cần cho rằng chỉ có biển thứ 9 ta như thế, mà những danh sách của các biển khác đều giống nhau, trải qua hung hiểm bất đồng. Đồng dạng ở trong tay của các yêu tù kia cũng có câu nói kích động đánh giết. Trong tiếng nổ âm âm, thân mình Mạnh Hạo vọt lên trời. Phía sau hắn, Phạm Đông Nhi cùng với Bối Ngọc theo sát. Ba người tu sĩ cùng ba yêu tu bay cuối cùng. Tổng cộng 9 người hóa thành 9 đạo cầu vòng vọt thẳng lên tinh không, chạy thẳng đến cái khe nước kia. Vừa mới đến gần, lập tức âm âm truyền đến một lực hút cực mạnh, lôi kéo 9 người chìm vào bên trong một khe nước hư vô đen như mực. Thời khắc này, biển thứ 8, biển thứ 7 cho đến biển thứ nhất đều có cầu vòng bay ra, nhân số của mỗi biển bay ra đều là 9 người, không nhiều, không ít. Duy chỉ có biển thứ 3 là có nữ nhân Tuyết Nhi gia nhập, nhân số trở thành 10 người. Tổng cộng 82 vị tu giả vào thời khắc này toàn bộ bước chân vào khe nước. Mà trong những người này, Mạnh Hạo là người thứ nhất. Biển thứ 9 lần này là chủ đạo mở ra nhiều phòng giới. Như vậy Mạnh Hạo có được tư cách là trong 82 tu sĩ, hắn là người thứ nhất bước chân vào nhiều phòng giới. Thân ảnh của hắn ở phía trước nhất, chung quanh hắn là hư không đen như mực, vô tận, nhưng lại có gió gào thét ở bốn phía. Mà gió này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gần như trở thành gió lốc quét ngang bốn phương tám hướng. Trong gió lốc, Mạnh Hạo nhìn thấy những cổ thi thể, thấy được những hài cốt, dường như nơi này đã từng là chiến trường. Chỉ riêng thi thể, chỉ riêng hài cốt kia, Mạnh Hạo đã cảm nhận được cuộc chiến tranh năm đó kinh khủng biết bao. So với tiên khư, còn kinh người hơn. Gió lốc trong tiếng nổ âm âm, bỗng nhiên xuất hiện một lực hút cực mạnh, lại trực tiếp lôi kéo toàn bộ Mạnh Hạo cùng với đám người Phạm Đông Nhi phía sau hắn bay về một hướng. Nơi đó bất ngờ cũng có một cái khe nứt. Chỉ có điều cái khe nứt này thoạt nhìn giống như là một trận pháp, tràn đầy khí tức cổ xưa, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Thậm chí bốn phía trận pháp còn có dấu vết đã từng chiến đấu. Một đường bị kéo tới không kịp nhìn nhiều, giống như trên đường trước đó Mạnh Hạo thấy được những hài cốt kia. Cho dù thấy được một số bảo vật phát sáng, cũng không kịp đi thu lấy. Trong mắt hắn và mọi người đến từ biển thứ 9 phía sau hắn đều bị các khe nước trận pháp hút đến, thoáng cái biến mất, gần như chớp mắt một cái, dường như vượt qua hư không vô tận, bước chân vào một thế giới xa lạ. Không đợi thấy rõ bốn phía, Mạnh Hạo chợt nghe thanh âm từ bốn phương, trong chỉnh tề mang theo trung chảy, còn có kính sợ. Chúng ta cùng nghênh thượng tiên phủ xuống.